Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, Sơn Ngoại Thanh Sơn Lâu Ngoại Lâu. Tiếng chuông vang vọng, chấn động tới Tam Thánh, Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, không biết chuyện gì xảy ra, chính là hành nhanh chóng, đột nhiên gặp được Lý Trường Sinh cùng Việt Sơn Thanh. Cái kia hỏi một chút phía dưới, mới hiểu tiền căn hậu quả, không khỏi nở nụ cười khổ. Tiếng chuông này liền vang, tựa như cảnh kêu, ta đoán định không phải chuyện tốt lành gì, hay là rời đi trước, như vậy tiếp tục chờ đợi hay là nguy hiểm gấp. Lý Tịch Trần đã định chủ ý, mà Lý Trường Sinh đem phía trước tại Hồng Cừ Lâu Vũ bên trong chỗ nghe tiếng sự đều nói ra. Để cho Lý Tịch Trần biết rõ, cái này nghe xong phía sau, Lý Tịch Trần chính là nhíu mày mà lên, Diệp Duyên bị Long Vương gọi đến mà đi, Hồng Cừ nhưng lại nói một mình nói cái gì lên đường bình an. Chớ có lấy đạo lời nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ta bất quá rời đi một hai nhật, cái này Bích Lạc bên trên, thế nào tựa hồ giống như là trời trời rồi. Lý Tịch Trần như vậy suy nghĩ. Chỉ cảm thấy tựa hồ có mây đen từ trong cõi u minh che đậy mà xuống, che lấp mưu đồ bí mật. Cái kia hư vô cảm giác không thể làm bộ, nhất là đến như vậy cảnh giới, nếu là có bí, tất nhiên có chút cảm ứng. Tam Thánh nhanh chóng rời đi, hóa độn quang mà tán, mà chính là ba chén trà nhỏ nước sau, ba người bọn họ tại Hồng Hạnh Sơn rừng bên trong chợt thấy được bốn phương tám hướng đều là long binh đầy trời, cái kia trùng trùng điệp điệp không dưới vạn người tiến lên, quả nhiên xảy ra chuyện, đều là ngươi cái này ngốc hàng làm chuyện tốt, trách ta a, trách ta rồi, đều là cái kia giao long không được. Thấy như vậy chiến trận, Tam Thánh trong nội tâm đồng thời vang vọng thanh âm, đó chính là may mắn chạy thật nhanh. Nếu không, nếu là bị bắt lấy, cho dù là Long Hoa lệnh mang theo cũng không thể chạy thoát. Cũng không phải là đánh không lại, mà là đánh không được. Cái kia Long binh đều là Long cung người, Long Hoa Tam Vương phía sau. Nếu là có chút sai lầm, cái này hướng lên một cáo, vậy liền thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đi, đi, đi, lại là ba tiếng lời nói. Chỉ nhìn Tam Thánh hóa quang mà trốn, xa xa chạy ra Hồng Hạnh Sơn, thân thể kia hư ảo lại nhỏ bé, cùng thiên địa tương hợp, không bị bất kỳ người nào phát ra cảm giác. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia thiên ngoại chỗ đột nhiên có quang hoa hợp thành đến. Chỉ nhìn một đầu đại long từ vân tiêu bên trên thò đầu ra, cái kia mắt sáng như đuốc, quét qua càn khôn chọc trướng. Địa tiên, Việt Sơn Thanh cảm thấy cỗ khí tức này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Chính mình mọi người đã ra khỏi Hồng Hạnh Sơn, ngay tại lúc cái này phút cuối cùng trước mắt, lại có một vị địa tiên đích thân đến. Không có khả năng, chúng ta tiến đến hẳn là không có ai biết, coi như lên hoài nghi cũng bất quá là xuất binh điều tra. Có tài đức gì có thể dẫn một tôn địa tiên thần long giáng trần? Cũng không nên là một vị nào đó đại tướng. Vậy nếu như là, liền thật thảm rồi. Yêu tộc đại tướng như đến, xa như vậy không phải mình những người này có thể chạy trốn được. Lập tức Việt Sơn Thanh sắc mặt trắng bệch, mà Lý Tịch Trần thì là nhìn thoáng qua trên trời. Bàn tay kia bỗng nhiên đè ép. Tam Thánh khí tức lúc này giảm đột ngột, bước chân kia không ngừng, lại là biến hóa dung nhan, man thiên quá hải, tránh thoát vị này địa tiên điều tra, hỗn nguyên nhất khí mang theo, chỉ là một tôn địa tiên, không ngày mai số, thậm chí hơi có chút cảm giác, cũng tuyệt không có khả năng có thể ở đây bên trong tìm được chúng ta. Bất tiêu e ngại, Lý Tịch Trần tự có lực lượng. Vị này đại long cảm giác kỳ pháp lực cũng không cao tuyệt, cũng liền cùng đã từng phần quỷ lão tổ không kém nhiều. Bực này tiêu chuẩn tuyệt đối không thể nào là yêu tướng. bởi vì Lý Tịch Trần đã từng thấy qua một vị yêu tộc đại tướng mặc Hải Long Công. Ngay tại vẩy mực Sơn Hà Cảnh bên trong, uy thế như vậy xa xa mạnh hơn so với tôn này Địa Long. Lại thay hình đổi dạng đi, hai người các ngươi như cũ hóa thân thân phận, ta trước tạm đổi trương ra mặt. Trong ba người, Lý Tịch Trần gọi ra phong đạo người, lấy hỗn nguyên tức giận chuyển đổi gương mặt. Văn Xương Lục Tiên Sinh, Tam Đài Hoa Cái Chân Nhân, Việt Sơn Thanh thấy rồi liền cũng lắc lắc não đài, lại không cần trở mặt, chỉ là lấy hình người hành động, mượn nhờ hỗn nguyên tức giận man thiên quá hải, đầy đủ, Tam Thánh xuất hành, Lục Tiên Sinh, Mã Vương Gia, Hoa Cái Chân Nhân, thản nhiên rời đi, Tam Thánh trốn xa, không biết tung tích. Cái kia Địa Tiên Đại Long điều tra không có kết quả, đành phải thu hồi đầu lâu. Cái kia mắt bên trong tràn ngập nghi vấn, nhưng cũng không có cái gì biện pháp, chỉ cho rằng là chính mình cảm giác sai. Hồng Hạnh Sơn bên trong loạn lên, dẫn tới Hồng Cử công chúa nhìn về phương xa, lúc này trong ánh mắt kia tựa hồ ẩn chứa cái gì. Đợi nửa chun trà phía sau, nàng vung vung lên ống tay áo, khóe miệng phác họa nhưng lại một tia đắng chát, sau đó nhẹ nhàng thở dài, chớ có trở lại nữa, việc này đã không đơn giản, ta vạn vạn không ngờ rằng, thế mà lại xuất hiện loại tình huống này, phía trước ta nói tới chi ngôn, mặc dù chưa hề nói xong, nhưng nghĩ đến đã đầy đủ, các vị, rời đi Vô Ngân Hải a. Hồng Cừ công chúa tự lẩm bẩm, từ lời kia bên trong, lại có thể biết, nàng nguyên lai sớm đã biết rõ Lý Trường Sinh ở bên. Phía trước những lời kia đều là mịt mờ đề điểm, cáo chi nơi đây khác thường, chỉ không biết là cái gì, không thể nói rõ, nàng nhặt lên cái kia rơi xuống sáu ngọc, nhẹ phủi bụi trần, cất đặt tại khẩu, cái kia chậm rãi thổi lên. Tiếng sáo lượn lờ, truyền vang lầu các cung khuyết, dẫn vô số long binh ngửa đầu mà trông, nghiêng tai mà nghe, buồn bã khóc, mà vui vẻ, Tam Thánh chạy trốn, rời đi Hồng Hạnh Sơn, như cũ tại Bích Lạc bên trong vòng truyền, cái kia biển mây bên trong chìm nổi vô số sơn phong. Cùng nhân gian hình thành so sánh rõ ràng bức tranh. Mà Tam Thánh tìm được một chỗ ngọn núi nhỏ rơi xuống. Nghe được Lý Tịch Trần nói lên. Chỉ nói. Đại. Đại. Đại. Hồ Thiên Pháp môn thi triển. Lệnh ba người hóa xuất diện mục thật sự. Cái kia Việt Sơn Thanh cái mông khẽ động. Trực tiếp ngồi dưới đất. Cái kia đầu đầy tóc bạc lộn xộn. Tựa như chán trường công tử. Liền thiếu đem quạt xếp. Cái gì loạn thất bát tao? Ta nói cái này thôn thiên truyền nhân tựa hồ khiến cho rất lợi hại a. Là có khác tính toán. Lý Trường Sinh thở dài, vừa giận nói, cái này ai lại hiểu được? Vốn cho là chỉ là vì càn khôn xích, không nghĩ tới bây giờ làm ra những chuyện này. Đợi ta tìm được hắn đến, tất nhiên đem hắn róc xương lóc thịt, băm luyện đan. Hai người lời nói. Mà Lý Tịch Trần thì là ánh mắt xa xa, như có điều suy nghĩ, chưa từng thấy đến Hồng Cử công chúa chân thân, tự nhiên không biết được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu không tự nhiên có thể dùng thanh tĩnh kinh dòm ngó kỳ tâm. Nhưng lúc này nói lại thêm cũng là vô dụng, thôn thiên truyền nhân lại xuống nhất bàn đại cờ, đồng thời chiến trận này có càng ngày càng nghiêm trọng tình huống. Lý Tịch Trần nheo lại con ngươi, trong nội tâm ám ngôn, tốt kỳ thủ, chỉ tiếc, quân cờ bên trong có quân cờ, không có tính tới mình cùng Trường Sinh là hai người, chính là lớn nhất tính sai, bất quá bây giờ mình ngược lại là nhìn không rõ hắn muốn làm gì. Quả nhiên là buồn bực, đã từng chưa giết tên kia, hôm nay lưu lại họa lớn đến, cũng trách chính mình. Đây coi là tự tin quá mức, không có bổ đao, bất quá bất luận kẻ nào đến nghĩ, não đại bị đánh xuyên, ai có thể sống sót, đánh không chết con dẹp, quả nhiên người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Tất nhiên hắn muốn phía dưới, vậy mình liền bồi hắn phía dưới. Một người đánh cờ không khỏi quá mức cô độc, vậy không bằng lại thêm một cái đánh cờ, lúc này mới chơi vui. Chỉ là hiện tại tình báo không ngang nhau, không biết được đến tột cùng ai mới là thôn thiên. Nếu là có cái tụ hội cái gì, dòm ngó toàn bộ, thi triển thanh tĩnh diệu pháp, ngược lại là có thể một cái tránh khỏi rất nhiều khổ công. Để cho ta ngẫm lại, tất nhiên Hồng Hạnh Sơn đã phong, cái khác địa phương đoán chừng cũng giống như vậy. Như vậy, Xuân Hoa Thị Quần Sơn đã phong, cái kia như thế nhìn, muốn hay không đi Thương Nham Thị? Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Không bằng đi đụng chút đại vận. Hay là nói, lẳng lặng đợi chờ đại hôn bắt đầu. Lại làm so đo, Xuân Hoa Thị Quần Sơn chỗ sâu. Cái kia hải vân cuồn cuộn, mang theo bích lạc sóng lớn. Bốn phía Xuân Hoa phiêu động, khắp nơi có thể thấy được hải vân cùng thật hải chi nội sinh trường che trời Xuân Hoa chi thủ. Đào Lý Xuân chính hoa, trên biển có hoàng long cuốn thân, đầu rồng bên trên ngồi ngay ngắn một người, cái kia trên người giáp, chính là Diệp Duyên, nghe Long Vương gọi đến, hắn tự mình tế, nên như thế phải đi xin gặp, thừa nhiễu hoàng hà vượt qua bích lạc ngàn biển vạn sơn, đang chờ đi hướng Xuân Hoa chủ sơn, nhưng đám kia sơn chi đỉnh. Đột nhiên truyền xuống yếu ớt minh thanh, tự tiếng đàn, tự cổ tranh, Diệp Duyên ngẩng đầu, đã thấy một tòa núi cao chi đỉnh, nhìn vô số dòng nước róc rách mà xuống, cái kia trong đó tách ra sóng biếc quang hoa, đi ra một vị long nữ, thân mang tố y không nhiễm trần thế, cái kia dương mắt mắt, trong đó yếu ớt yên tĩnh. Hình như có vô biên nhu tình đang chờ kể ra. Vị này long nữ đi tới, Diệp Duyên ra hiệu Hoàng Long Đình chỉ động tác, kia đối phía trước long nữ chắp tay hành lễ, đồng thời trong mắt có nghi. Nơi đây là Xuân Hoa Quần Sơn, ngũ công chúa thân là Thương Nham Long tộc, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục